Đâm lao phải theo lao. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài tầng cao nhất của khách sạn thành phố G, mấy tòa nhà cao tầng san sát nhau. Ánh đèn neon tràn ngập. Nhìn xuống dòng xe cộ vội vã. Một cảnh đêm đô thị nhộn nhịp. Nhưng tại thời điểm này chủ sở hữu của căn hộ lại không có tâm trí để thưởng thức. Chỉ có âm thanh gõ bàn phím nhanh chóng trong phòng. Hai thuật toán này không được. Thời gian vận hành lâu dài sẽ kéo theo hệ thống chính. Cần phải sửa lại. Người ngồi ở bàn làm việc của khách sạn. Ngón tay nhanh chóng gõ vào bàn phím của máy tính xách tay. Đầu hơi lệch, hướng về phía tai nghe. Cô ăn mặc đơn giản. Trên người là áo thun trắng cổ tròn. Dưới thân mặc quần thể thao màu xám. Trên chân đi một đôi dép của khách sạn. Tóc buộc lung tung thành một khối. Khuôn mặt trắng nõn thanh đạm, thoạt nhìn giống như là sinh viên đại học bình thường, hoàn toàn nhìn không ra thân phận của cô. Ba lô máy tính cũ màu đen tiện tay ném trên bàn làm việc cũng không hợp với toàn bộ thư phòng xa hoa rộng rãi như vậy. Một giờ sau, đem tất cả công việc làm xong, lúc này Trình Lưu mới nặng nề dựa vào phía sau. Cô giơ tay ném tai nghe lên bàn, nhắm mắt dùng sức ấn mi tâm. Nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày. Rất nhanh mắt của cô đã nhìn thấy được hoa. Lúc này, đột nhiên trong ba lô truyền đến tiếng chấn động ong ong. Trình Lưu mở mắt ra theo bản năng nhìn về phía điện thoại di động bên phải máy tính. Vẫn ở trong trạng thái màn hình đen như trước. Lúc này cô mới nhớ tới mình còn có một chiếc điện thoại di động cá nhân. Đưa tay kéo ba lô qua. Trình Lưu lấy ra một điện thoại di động màu trắng khác từ bên trong. Vừa nhìn, quả nhiên có người gọi tới. Ghi chú, Uông Hải Dương nhìn chằm chằm cái tên này hơn 10 giây. Cuối cùng Trình Lưu cũng nhớ tới đối phương là ai từ trong cái đầu đầy mã chương trình. Bạn trai mà nửa năm trước cô đã quen. Ngón cái Trình Lưu trượt sang phải. Cầm lấy điện thoại di động. Alo, 23 ngày rồi. Anh không liên lạc với em. Em cũng thật sự không liên lạc với anh. Giọng nói của người đàn ông như đầu dây bên kia mang theo từ tính tức giận chất vấn. Trình Lưu há mồm liền nói. Chỉ là do gần đây em quá bận rộn. Vừa rồi còn đang nhớ tới anh. Đang tự hỏi anh là vị nào. Rõ ràng em chính là đã quên còn có một người bạn trai như anh. Đối phương vô cùng tức giận. Trình Lưu hơi chột dạ trong chớp mắt. Quả thật cô đã quên có một người như vậy tồn tại. Nửa năm trước. Trong một bữa tiệc, cô yêu vị bạn trai này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó cô đi qua, thẳng thắn hỏi đối phương có muốn yêu đương hay không. Trình Lưu thân cao chân dài, bộ dạng cũng đẹp, tuy rằng lúc ấy ăn mặc giống như người đi lạc vào yến hội. Nhưng đối phương chỉ rụt rè một ngày, liền đáp ứng yêu đương. Sau khi Trình Lưu thành công, không biết vì sao đột nhiên lại không tìm được cảm giác động tâm như lúc trước. Nhanh chóng mất đi hứng thú với vị bạn trai này. Hơn nữa đoạn thời gian trước vì phải xử lý vấn đề của công ty, cần phải chạy khắp nơi. Gần 3 tháng nay bọn họ không gặp mặt nhau. Trình Lưu đã sớm quên mất vị bạn trai này không còn một mảnh. Trình Lưu miễn cưỡng kéo ra cảnh hai người ở chung từ trong đầu. Chuyển đề tài khác. Anh ăn chưa? Em gọi cơm hộp cho anh. Cô ở thành phố G xa xôi, nhưng vẫn còn nhớ đến chuyện gọi cơm hộp cho bạn trai ở thành phố S. Trình Lưu ngẫm lại đều cảm thấy mình thật chi kỷ. Chiêu này là học được từ đối tác viên từ những năm đầu. Trước kia vì bán ra hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình, Trình Lưu thường xuyên cùng các loại đối tác giao tiếp. Trong lúc tiềm thức, cô học được rất nhiều thủ đoạn xử sự từ đám đàn ông trung niên kia. Ví dụ như, khi theo đuổi người khác phải tặng quà. Dỗ dành người khác phải bắt đầu từ các chi tiết nhỏ. Vì vậy, vào ngày đầu tiên theo đuổi bạn trai, cô đã gửi cho anh ta một chiếc cà vạt đắt tiền. Quả nhiên người ta rụt rè một ngày liền đồng ý kết giao. Nhưng mà hình như hôm nay chiêu thức chi kỷ gọi cơm hộp này tựa hồ không tốt lắm. Bây giờ 11:30, buổi tối tôi chưa bao giờ ăn khuya. Đối phương nghe xong càng tức giận. Tôi cần phải giữ dáng. Lúc này Trình Lưu mới loáng thoáng hồi tưởng lại đối phương là người mẫu. Cô đành phải nói, Vậy anh đi ngủ sớm một chút. Em gọi một phần đồ ăn mang đến rồi tự mình ăn. Đói bụng, người ở đầu dây bên kia. Trình Lưu ấn xuống loa. Chuyển sang giao diện khác. Nhanh chóng gọi một phần đồ ăn. Lúc này đột nhiên giọng nói của người đối diện trầm xuống. Có phải tình cảm giữa chúng ta đã nhạt đi hay không? Trình Lưu vừa lướt sang giao diện, vừa phân tâm nghĩ, hình như tình cảm của bọn họ cũng không quá sâu. Tuy rằng bọn họ bắt đầu yêu đương từ nửa năm trước, nhưng Trình Lưu vẫn quá bận rộn. Thời gian hai người ở chung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh còn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào đêm đó. Người ở đầu dây bên kia buồn bã nói. Bây giờ em chê anh phiền sao, cách chương.